Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Tướng mạo trúc uyên diễm lệ, ngũ quan tinh xảo, lông mày là liễu, mắt hoa đào, cùng Liễu Ly thật sự có chút tương tự. Tuy rằng trang điểm rực rỡ, nhưng bởi vì điểm tương tự ấy, Triệu Đàn nhìn nàng, tựa như thấy hồ ly ca ca, trong tưởng tượng cảm thấy thân thiết. Hồ ly ca ca không để ý tới nàng, vị Thọ Sơn quận chúa này lại rất nhiệt tình, dường như đem chuyện lúc trước hết thảy quên mất rồi. Thân mật gọi Triệu Đàn là muội muội, cho phép Triệu Đàn gọi mình Trúc tỷ tỷ, còn hỏi tới chuyện lý thú khi còn bé của đệ đệ Liễu Ly. Triệu Đàn đơn giản nói ra hai câu, chính mình cũng không phải cảm thấy như thế nào buồn cười. Trúc Uyên đã cười đến run rẩy hết cả người, nói, đệ đệ của ta tuy rằng đổi tên Trúc Xanh rồi, thế nhưng là trong tưởng tượng của hắn còn cảm giác mình là Liễu Ly. Gọi hắn Trúc Xanh, hắn một điểm phản ứng cũng không có. Nếu là gọi hắn Liễu Ly đâu rồi? Lập tức trả lời, Triệu Đàn nghe xong, cũng cười, hồ ly ca ca tự cho là rất thành thục. Thế nhưng Triệu Đàn nhận thấy, đôi khi, hắn tựa như tiểu hài tử uốn éo. Các nàng ở một góc trong cung điện, bên cạnh cung nữ cầm khay bưng trà dâng nước lui tới. Trúc Uyên cùng Triệu Đàn đang nói chuyện vui vẻ, một cung nữ giơ khay đi qua bên người các nàng. Trong khay để rượu bình ngọc cùng bốn cái chén ngọc, Trúc Uyên mỉm cười đem cung nữ gọi lại, nói với Triệu Đàn, "Đàn muội muội, nay dạ tỷ tỷ phải đảo khách thành chủ rồi." Nàng mỉm cười cho phép Chu Đàn chọn trước một cái ly. "Trong vương ở kinh đô Đông Xu, đệ đệ của ta, cứ đến mùa đông, ta cùng đệ đệ đều ưa thích liên tửu Đông Xu, nhất là vào đông, uống một chén liên tửu đun nóng, toàn thân đều thấy dễ chịu." Trúc Uyên đích thực từ trên khay của thị nữ cầm lấy bình ngọc. Châm một ly cho Triệu Đàn, mình cũng rót một chén, nâng lên chén với Triệu Đàn, sau đó hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Triệu Đàn nhìn nàng uống, mình cũng thử uống vào, cảm thấy mùi rượu nhạt, mang theo mùi thơm lá trúc, uống rất ngon. Ở giữa đại điện đang ca múa ầm ĩ, âm thanh thổi sáo âm thanh ca hát xa xa truyền đến. Xa vời mà du dương, Triệu Đàn cùng Trúc Uyên đứng ở đó nghe trong chốc lát. Lại uống mấy chén, lúc này mới cáo từ rời đi. Trúc Uyên cùng Triệu Đàn nói chuyện phiếm, Liễu Ly liền đứng cách không xa. Hắn đã nghe được Trúc Uyên mời Triệu Đàn. Triệu Đàn rời đi, Liễu Ly lạnh lùng liếc Trúc Uyên. Tỷ đệ gần gũi là có đấy, nhưng có phải là hắn cùng Trúc Uyên hay không? Đối với tỷ tỷ hám lợi đen long, không từ thủ đoạn. Trong nội tâm Liễu Ly ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét. Trúc Uyên mời Triệu Đàn, không có gì hơn là muốn lợi dụng Triệu Đàn, sợ là muốn tác hợp mình với Triệu Đàn, không cho Trúc tranh cầu hôn thành công. Nghĩ tới đây, Liễu Ly đã cảm thấy có chút đau đầu. Hắn một mực đem Triệu Đàn thành thân muội muội yêu thương bình thường. Nghĩ đến Triệu Đàn thành thê tử của mình, đã cảm thấy dường như không bình thường, thật sự là khó tiếp nhận. Trúc Uyên hướng về Liễu Ly Dung đưa đi tới. Lễ phục xu hoàng tộc Đông luôn luôn thiên về phong phú đẹp đẽ quý giá. Nàng mặc trên người lễ phục quận chúa Đông Xu màu đỏ hoa lệ, thêu thùa vô cùng tinh xảo, chất vải tươi đẹp đẽ quý giá, làm lộ ra dung mạo diễm lệ, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lễ phục quận vương Đông Xu trên người Liễu Ly cũng là như thế. Màu đỏ thẫm, thêu thùa sắc vàng tinh xảo phức tạp, hoa lệ vô song, dung nhan Liễu Ly cũng là như thế. Hắn cũng không hề ăn diện trải chuốt, chẳng qua là dùng nước tắm rửa mà thôi. Thế nhưng rõ ràng là không hề ăn diện trải chuốt, lại dường như trời cao họa tỉ mỉ, tinh xảo, lại dẫn một cỗ lãnh ý. Thiên Hạo Đế mang theo Điền Hoàng hậu đoan chính thanh nhã đẹp đẽ quý giá xuất hiện ở trên đại điện. Yến hội vào lúc này bắt đầu, một tiếng chúc mừng vang lên, Liễu Ly đi ra ngoài, Trúc Uyên đi theo, trong đại điện là vui mừng náo nhiệt, ngoài điện là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hoan hô mơ hồ truyền đến, nhóm thái giám lẳng lặng đứng ở trước điện, cấm quân mặc áo giáp cầm lưỡi mác im ắng canh giữ ở trong đình viện. Phía trước thanh viễn điện cao cao, bay lên một góc mỏ diều hâu còn không tan tuyết đọng. vài cọng cỏ hoang trong gió rét lạnh rung. Liễu Ly xác định chung quanh không ai, mới mở miệng nói, nếu như ngươi là dám đả thương Triệu Đàn, chớ có trách ta, chấm. Hắn quay người nhìn Trúc Huyên phía sau, trên mặt tuấn mỹ như vẽ hiện ra một nụ cười ác độc. Dù cho ngươi là tỷ tỷ của ta, chấm. Chân Liễu Ly nhẹ nhàng đập mạnh trên mặt đất một cái. Gạch lưu ly xanh biếc trên mặt đất lập tức xuất hiện vân mảnh hình dáng mạng nhện hướng ra phía ngoài kéo dài. Một mực nứt ra đến dưới chân Trúc Huyên. Trúc Huyên trên mặt cười quyến rũ bỗng đông cứng lại. Liễu Ly là đệ đệ cùng mẹ với nàng. Thế nhưng thời gian hai người chung đụng quá ít, tâm tình Liễu Ly lại không ổn định. Cho nên đến nay vẫn không rõ được suy nghĩ chân thật trong nội tâm của hắn. Hắn rõ ràng võ công cao cường, lại thất thủ bị người của nàng bắt. Hắn không muốn trở về Đông Xu, lại ngoan ngoãn theo nàng trở về. Hắn không muốn sinh hoạt theo khuôn phép hoàng tộc cũ, lại nguyện ý nhận tổ quy tông kế thừa đức vị. Hắn rõ ràng hận mẹ của mình không tuân thủ nữ tắc dẫn đến hắn bị vứt bỏ ở đầu đường Nhuận Dương. Nhưng như cũ vẫn quỳ gối dưới gối mẫu thân gọi ra hai chữ mẫu thân này. Trúc Huyên nhìn cực giống đệ đệ của mình, lại so với chính mình cao hơn rất nhiều. Bắt đầu mỉm cười, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Mục đích của ta rất đơn giản rất rõ rồi, ta muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà thực hiện được mục tiêu này, chỉ có thông qua ngươi, thân đệ đệ của ta. Nàng rời đi một bước, bởi vì khoảng cách gần quá. Nàng có chút chờ mong, ngươi không nhìn ra sao, cái tiểu nha đầu kia mê muội ngươi rồi, ta cũng chỉ là nhẹ khẽ đẩy một cái mà thôi. Mặt Liễu Ly trắng nõn thoáng cái trở nên đỏ bừng, lỗ tai đều đỏ, hắn nhìn tỉ tỉ, cảm thấy Triệu Đàn cùng mình đều bị vũ nhục rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a, Triệu Đàn chẳng qua là đem ta làm ca ca. Ca ca, hắc hắc. Trúc Huyên nhếch cặp môi đỏ mọng nở nụ cười. Có nữ hài tử sẽ thỉnh thoảng lại nhìn lén ca ca của mình sao? Có nữ hài tử nào ánh mắt bao hàm khát vọng nhìn mình chằm chằm ca ca sao? Có nữ hài tử sẽ câm miệng, ngón trỏ Liễu Ly thon dài nhắm ngay Trúc Huyên. Cuống họng Trúc Huyên liền không phát ra được thanh âm nào. Đành phải trợn mắt chừng Liễu Ly. Liễu Ly chừng nàng, phải tay áo bỏ đi. Tay áo rộng bị gió khô lên, dường như nở rộ như một đóa hoa diễm lệ. Yến hội cung đình sợ là đến nửa đêm mới có thể chấm dứt. Triệu Tử vẫn không thể rời đi. Triệu Đàn cùng Triệu Sam lặng lẽ rời đi. Trở lại vương phủ Kim Kinh đã gần đến giờ tí nửa đêm rồi. Tổ mẫu sợ là đã sớm nghỉ ngơi. Triệu Đàn cùng với nhị ca Triệu Sam cùng đi Tùng Đào Uyển. Triệu Sam đem Triệu Đàn đưa về Lê Hương Viện. Nhìn nàng buồn ngủ, lúc này mới trở về nội viện Tùng Đào Uyển. Triệu Đàn mệt mỏi một ngày thêm nửa đêm, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, ngã xuống giường, cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác chóng mặt rất lâu cũng không có biến mất. Nàng còn chưa tới Kim Kinh, tổ mẫu sớm nhận được tin tức, sớm đã sai người thu thập Lê Hương Viện, gối đầu mềm mại hương thơm, đệm ấm áp, làm cho thân thể của nàng triệt để buông lỏng. Thân thể mệt mỏi buông lỏng, thế nhưng đại não vẫn trấn tĩnh như cũ. Triệu Đàn từ trên giường ngồi dậy, phía sau Lê Hương Viện, chính là nơi ở của Liễu Ly. Triệu Đàn nhớ tới Liễu Ly, áo lụa mùa hè đen mỏng buộc vòng quanh thân hình cao gầy. Nhuyễn đao màu đen quấn quanh kỹ càng trong lưng áo, tóc dài ẩm ướt rối tung tại sau lưng, mắt hoa đào trong đen thăm thẳm, cặp môi đỏ mọng trơn bóng môi mím thật chặt. Đại khái là chậu than bên trong tường kép đốt quá nhiều. Triệu Đàn cảm thấy toàn thân khô nóng, từng lỗ chân lông trên thân thể tựa như đều bị tắc nghẽn. Nóng đến khó chịu, nàng đá văng ra chăn màn, lăn lộn trên giường, thiếu nữ đã trưởng thành dường như có nhiều chỗ là nàng khống chế không được. Nhất là lúc nhớ tới Liễu Ly, Triệu Đàn cảm giác mình trên người khô nóng khó chịu. Dường như từ trong xương cốt lộ ra từng cơ ngứa ngáy tê dại. Phảng phất có cái gì muốn từ trong cơ thể hoạt động. Lại cũng không biết phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nàng từ trên giường đứng lên, cởi quần áo khỏi người, lại cởi quần lót, trần trụi mà nằm lì ở trên giường, đợi thân thể khôi phục bình thường, thế nhưng thân thể vẫn khó chịu. Triệu Đàn ôm gối đầu, thấy dễ chịu một chút. Lúc cái bóng đen kia tiến vào, Triệu Đàn đang phát ra rên rỉ nhẹ nhàng. Thân thể tuyết trắng không che không đậy ở trên giường đỏ thẫm đang giãy giụa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngày mai nhập về, mọi người đều muốn Mạc Mạc canh một đâu rồi? Canh ba đâu rồi? Hay vẫn là canh năm đây? Cách chương.